Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, đánh dẹp đường quán lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm. Slowbro các đầu bếp lớn rất nhanh đi đến siêu năng tháp phòng bếp, kèm theo nồi nồi cùng xúc xúc bộ dáng. Để cho siêu năng trong tòa tháp ăn mặc bạch sắc áo dài đội nón trắng, Slowbro nhóm hơi bị chấn động. Thêm đồ ăn, thêm đồ ăn. Siêu năng tháp đồ ăn khẳng định không sai. Thế nhưng có thể có tốt hơn ăn vậy tốt hơn. Đây đối với đang tại vật lý trị liệu công tác một ít Slowbro y sư mà nói. Trên tay việc cũng bắt đầu mau đứng lên. Dương Ngự, lần này các ngươi tại trong thế giới đảo chỗ đó, có phát hiện hay không cái gì hòn đảo đặc biệt địa phương sao? Chính là tại hòn đảo chìm nghỉm lúc trước, có hay không báo hiệu cái gì? Đợi sự tình đều đã an bài tốt, siêu năng đảo quán quán chủ Lam Tử Thành mở miệng hỏi. Chung quy bọn họ những cái này đảo quán quán chủ không tại hòn đảo chìm nghỉm chỗ đầu tiên. Nếu muốn biết một ít chi tiết, cũng chỉ có thể tìm lần này đi đến trong thế giới đảo tham dự thế giới đại sư thi đấu dự thi tuyển. Thủ, chủ yếu là Waylord, đúng, còn có còn lại nước ngoài huấn luyện ra gọi suất Ludicolo. Nếu như không phải là đệ nhất trên đầu bờ Waylord quá hưng phấn, trở về hô bằng hữu dẫn bạn, có lẽ ngày hôm sau cũng sẽ không có hòn đảo chìm không có chuyện gì. Dương Ngự hồi đáp. Về Rigirok bí mật, hắn tự nhiên có chỗ giấu giếm. Lam Tử Thành gật gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chuyện này Pokemon Liên minh tình hình kinh tế tin tức cũng căn bản là như vậy. Dương Ngự nói cũng không sai. Đúng là Waylord quần quá mức hưng phấn, dẫn đến hòn đảo sớm chìm nghỉm. Đúng, có hứng thú tới dưới lầu siêu năng đạo quán vui đùa một chút sao? Như các ngươi còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn huấn luyện ra, không phải là hẳn là thật thích khiêu chiến nói quán sao? Lam Tử Thành cười muốn mời đạo siêu năng đạo quán bên trong mỗi ngày đều có một đám huấn luyện ra xếp hàng khiêu chiến, cũng không phải là náo nhiệt. Thành cách đường hệ Ghost đạo quán cũng giống như vậy. Pokemon đối chiến có thể nói là hấp tấp, vô cùng náo nhiệt. Tất cả ma đô trường cao đẳng đệ tử liền thích làm như vậy sự tình. Vì ngăn ngừa thật giả lẫn lộn tình huống, mỗi người mỗi học kỳ đều chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội. Từ đạo quán thực tập huấn luyện ra bắt đầu, nếu như khiêu chiến thành công, thì sẽ có càng mạnh thường trú huấn luyện ra tới tiến hành đối chiến. Khiêu chiến thất bại, như vậy muốn chờ chút nữa cái học kỳ tiếp theo lúc đến sau, bại bởi vị nào đạo quán thường trú huấn luyện ra, liền từ cái kia huấn luyện ra bắt đầu, sau đó lại từng bước một trở lên, mà đồ khác cái làm sao có thể không nhiều lắm, nhưng người chính là nhiều. Siêu năng đạo quán cùng U Linh đạo quán mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Dẹp đường quán sao? Dương Ngự thoáng sững sờ một chút. Này siêu năng đạo quán quán chủ Lam Tử Thành muốn mời hắn Dương Ngự tới đánh chính mình đạo quán. Cảm giác này như thế nào, có điểm lạ kỳ quái đâu này. Dương Ngự cảm giác chính mình dường như cũng không có rất cần ăn đòn bộ dáng a. Dẹp đường quán, có tiền thưởng sao? Đúng vậy, hiện tại có phần cần ăn đòn. Lam Tử Thành nháy mắt mấy cái, lần lượt một lần lượt, mà mới hỏi. Các ngươi đại học dẹp đường quán không có trường học học bổng sao? Dương Ngự trước mắt, vèo, sáng ngời. Đúng vậy, Dương Ngự như thế nào cầm học bổng chuyện này cấp quên? Ôi chào ôi, ta Amber lão thiên gia a. Mà đồ bên này Pokemon đại học, hội căn cứ ngươi tại đạo quán trong giai đoạn tới phân phối học bổng. Cũng không biết trường học các ngươi là cái gì một cái chương trình. Dương Ngự cảm thấy việc này phải hỏi hỏi hiệu trưởng Kim Chiếu Đông lão nhân gia ông ta. Nếu tiền đúng chỗ, đừng nói đánh một cái siêu năng đạo quán, đến lúc đó tranh thủ đánh 18 cái, a không đúng, đánh 17 cái đạo quán đều được. tại hệ đắc đạo quán phương diện. Trong nước, Pokemon Liên Minh như cũ còn chưa thừa nhận nó địa vị. Bởi vì trong nước, trước mắt hệ đắc Pokemon tối cường huấn luyện ra Bành Chiêu. Đến bây giờ như cũ chỉ có 5 con có chứa ác thuộc tính Pokemon. Còn kém một cái, vô pháp trở thành hệ đắc đạo quán quán chủ. Tiếp theo, hệ đắc Pokemon ở trong nước xác thực thiên ít. Mà có được hệ đắc Pokemon huấn luyện ra cũng tương đối ít. Một cái Pokemon Liên Minh thừa nhận chính thức đạo quán. Cũng không thể chỉ có quán chủ tự mình một người a. Tốt nhất ghi chép là cái gì? Dương Ngự ngay sau đó hỏi một câu. Cái gì ghi chép? Lam Tử Thành nghi hoặc. Chính là siêu năng đạo quán ghi chép a. Trường cao đẳng đệ tử trong. Cửa khẩu số tối cao mấy cái. Dương Ngự khua một chút, ta đánh cho cách khác, Vạn Khải Chu tại siêu năng đạo quán trong, thắng được bao nhiêu thường chú huấn luyện ra, trừ ta, cái khác đều thắng, Lam Tử Thành bình tĩnh nói, hắn biểu hiện rất tốt, tại Đại Tam, Đại học năm ba, cái thứ hai học kỳ, liền thắng được trừ ta cái khác, tất cả thường chú huấn luyện ra. Giang Huy Dục đâu này? Giang Huy Dục còn muốn sớm hơn một chút. Đại Tam, Đại học năm ba, cái thứ nhất học kỳ. Kim Vĩ, Đại Tam, Đại học năm ba, cái thứ hai học kỳ. Dương Ngự nháy mắt mấy cái, nhịn không được rút một hơi. Cũng chính là, rất nhiều đệ tử siêu năng đạo quán cái khác huấn luyện ra quan đô qua. Còn kém cuối cùng Lam quán chủ ngươi. Không sai. Không từng như vậy nhân số cũng không nhiều. Một năm hai ba cái. Bất quá chúng ta thường chú huấn luyện ra thực lực cũng đang đối chiến bên trong tăng trưởng. Đoán chừng Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu phía sau bọn họ một lần niên đệ học muội. Muốn đạt tới hai người bọn họ cao như vậy độ cũng có chút khó rồi. Dương Ngự rất muốn nói, ngươi là ma quỷ a, có thể nghĩ lại. Người trước mắt thế nhưng là một vị đạo quán quán chủ ai. Này Pokemon cơ sở nhất cũng ít nhất là đạo quán cấp Pokemon. Thậm chí sẽ có thiên vương hoặc là tiếp cận thiên vương thực lực Pokemon. Hiện thực thế giới cùng trong trò chơi có thật lớn khác biệt. Không sai biệt lắm tất cả Pokemon trong liên minh đạo quán quán chủ. Thực lực đều rất tiếp cận. Nói một cách khác. Căn bản cũng không có trong trò chơi loại kia Pokemon đẳng cấp chỉ có 20 cấp tả hữu đạo quán quán. Chủ, nếu là thật sự dựa theo trong trò chơi đẳng cấp đến thuyết minh trong hiện thực đạo quán quán chủ. Pokemon, vậy ít nhất cũng đều là 70 cấp trở lên. Thực chờ mong tiếp theo gặp thấy bọn họ thời điểm. Có thể hay không đã vượt qua thực lực của ta. Mỗi một lần cũng sẽ có như vậy mấy cái chân chính thiên tài huấn luyện ra. Lam Tử Thành vừa cười, vừa nói, vậy đợi ta học đại học về sau, ta cũng phải nỗ lực tới khiêu chiến đạo quán. Một bên Dương Tiểu Ngọc quyết định, bất kể thế nào nói, đơn giản nhất còn là câu nói kia, đánh thắng đạo quán trong huấn luyện ra, có thể cầm học bổng. Đến lúc đó hoan nghênh tới Ma Đô A. Người có hệ Psychic Pokemon, lại có hệ Ghost Pokemon, kia một cái Hunter nội tình lại rất dày đặc, đến lúc đó nhất định sẽ là một vị ưu tú huấn luyện gia. Lam Tử Thành hoan nghênh đạo, a, trong miệng ngậm lấy một khối lớn kẹo que Hunter mờ mịt địa thổi qua. Phiền toái vị này đại lão cũng nói chọn người lời. Cái gì gọi là nội tình dày đặc? Đây đều là tại trường kỳ bị đánh bên trong giày đặc xuất ra a. Lúc trước vừa bị bắt thời điểm, nào có hiện tại như vậy giày đặc. Có thể phiêu được không nào? Ừ, đều ta trợ giúp Ran một lần nữa ngưng tụ xong thành siêu năng váy tâm về sau. Nhất định sẽ lại đến Ma Đô. Dương Tiểu Ngọc gật đầu không thôi. Lam quán chủ, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Dương Ngự trong nội tâm hơi động một chút, hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi siêu năng đạo quán lợi nhuận điểm học bổng các loại khoản thu nhập thêm.